ta có thể phục chế thiên phú. Chương 556, Thiên đạo mộc tâm, ngoài ý muốn thiên đạo thủ hộ giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi, ta dẫn ngươi đi đi hư ma nhất tộc lãnh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã mã tam cấp bách đảo. Chợt, nhã mã tam liền mang Diệp Thiên nhanh chóng na di. Một tháng sau, Diệp Thiên thấy được một cái lỗ thủng khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cái lỗ thủng liền hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Phảng phất là hư giới hư không bị xuyên thủng một dạng. Diệp nhất, đây chính là thông hướng cái khác hư giới khu vực thông đạo một trong. Nếu bằng không mà nói, nghĩ muốn xuyên qua hư giới từng cái khu vực, tức chính là ta, cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã mã tam nói ra. Ẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Đi theo nhã mã tam tiến nhập cái này thông đạo. Rất mau tới đến một cái khác hư giới khu vực. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hư giới khu vực cũng không phải Diệp Thiên cùng nhã mã tam mục đích. Bọn hắn cần muốn xuyên qua mấy cái hư giới khu vực mới có thể cuối cùng đến hư ma nhất tộc tại cái kia khu vực. Liền dạng này, thời gian chậm rãi trôi đi mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, hơn 4 tháng thời gian trôi qua. Mà bây giờ, cự ly kỳ hạn 1 năm không bao nhiêu ngày rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm bản thân nếu là ở 1 năm sau đó không có bị hư giới bài xích ra ngoài. Ngoại giới nhân tộc cường giả có thể hay không cho là hắn chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là sẽ không. Ta xuất hiện lại không là vũ trụ chi tử. Không được nhận vũ trụ phù hộ. Thôi diễn ra ta sinh tử không khó lắm. Huống hồ liền xem như vũ trụ chi tử. Nhân tộc các chí tôn cũng có thể thôi diễn ra sinh tử. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, hắn liền không còn suy nghĩ những vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tu, y, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mới vừa xuyên qua một chỗ thông đạo, đi tới một cái lạ lẫm hư giới khu vực. Bên tai truyền đến nhã mã tam thanh âm. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không bá lúc. Nhã mã tam nhắc nhở đạo. Nhớ kỹ, gặp được hư ma, không tất yếu thi triển tuyệt chiêu. Bởi vì giết không chết bọn chúng. Chỉ cần đưa chúng nó đạt thành trọng thương. Hoặc là vây khốn là được. Nếu không tại hư giới dạng này địa phương. Chúng ta vốn chính là bị áp chế. Lãng phí lực lượng đi nếm thí oanh sát hư ma. Hoàn toàn là lãng phí tinh lực. Chấm, ta biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Bất quá lần này, hắn chỉ là phụ trợ mà thôi. Không nhất định sẽ cùng hư ma giao thủ. Chủ yếu dựa vào vẫn là nhã mã tam đầu này tinh hà cấp xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi. Một người một hư hiện bay về phía phiến này khu vực trung ương vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày sau, Diệp Thiên thấy được một đầu toàn thân đen kịt, mọc đầy lân phiến, bộ dáng cùng loại với sinh vật hình người. Đây là hư ma sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo, là, đây chính là hư ma. Nhã mã tam ứng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, nhã mã tam tâm niệm vừa động. Một đạo không gian lưỡi đao chém tới. Phốc suy một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này hư ma bị nhã mã tam một đạo không gian lực trực tiếp đem cắt ra. Thậm chí toàn bộ thân thể nổ lên. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng trong nháy mắt, đầu này hư ma lại khôi phục trở thành nguyên dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chết. Diệp Thiên chân chính thấy được cái gì gọi là bất tử. Rõ ràng chỉ là đầu thần cấp tu vi hư ma. Mà tinh hà cấp cường giả lưỡi đao không gian dĩ nhiên không thể giết chết nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ở trước kia, Diệp Thiên căn bản không thể tin được. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục chế thiên phú. Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú. Bao phủ đầu này hư ma. Muốn nhìn một chút đầu này hư ma có cái gì kinh người thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủng loại. Hư ma. Huyết mạch thiên phú. Hy nhật cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thiên phú. Đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú. Ảo nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử thiên phú. Đỉnh cấp. Khép lại thiên phú. Ảo nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có cái gì đặc thù thiên phú. Nhìn đến hư ma nhất tộc có thể bất tử. Không phải là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Mà là bộ tộc này có thể mượn hư giới thiên đạo lực lượng bảo trì bất tử. Diệp Thiên nghĩ thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng loại này năng lực tồn tại tính hạn chế. Liền là bị giới hạn hư không phiến này khu vực. Không cách nào ly khai nơi này. Nếu không thì không cách nào điều khiển thiên đạo ra sức bảo vệ cầm bất tử. Mà hư ma nhất tộc bản thân lại rất yếu. Cho nên căn bản không dám rời đi bọn chúng lãnh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không một khi ly khai bọn chúng lãnh địa. Hư ma nhất tộc nếu là hơi khẽ điểm nguy hiểm. Liền sẽ tử vong. Dù sao bọn chúng bản thân thực lực thật rất yếu. Không cần sợ. Cái này khu vực hư ma nhất tộc không cường đại. Rất cường đại một vị cũng là tinh hà cấp. Nhưng lực so với ta kém nhiều lắm. Ta mặc dù giết không được nó. Nhưng lại có thể lợi dụng không gian thần thông vây khốn nó. Về phần cái khác hư ma. Căn bản đối ta không tạo được tí ti uy hiếp. Ngươi có thể công kích hư ma. Nhưng không được rời đi ta quá xa. Nếu không ta không nhất định có thể kịp thời cứu viện ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã Mã Tam căn dặn đảo. Diệp Thiên ghi nhớ. Cũng biết rõ bản thân thực lực còn rất yếu. Tự nhiên không dám rời đi Nhã Mã Tam quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy xâm nhập hư ma nhất tộc lãnh địa. Gặp được hư ma nhất tộc càng ngày càng nhiều. Nhưng những cái này hư ma hoàn toàn không cách nào chống lại Nhã Mã Tam. Bị Nhã Ba nhẹ nhõm đánh tan. Mặc dù giết không được bọn chúng. Nhưng lại có thể để chúng nó biến suy yếu. Không cách nào lại công kích Nhã Mã Tam. Chỉ chốc lát sau. Nhã Mã Tam liền mang Diệp Thiên đi tới thiên đạo cây ở tại khu vực. Nơi này cũng là hư ma tổng bộ ở tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia chính là thiên đạo cây. Nhã Mã Tam chỉ viên kia cắm rễ đối hư không bên trong đại thụ. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn sang, chỉ thấy một gốc kim sắc đại thụ cắm rễ đối hư không bên trong. Vững vàng cùng phiến này hư không kết nối cùng một chỗ. Trên cây có thật nhiều lá cây. Những cái này lá cây hiện lên xuất hiện hắc sắc, nhưng có kim quang thấu thể mà ra. Rõ ràng là thiên đạo cây. Gốc này thiên đạo trên cây khí tức vô cùng chí cao vô thượng. Thậm chí truyền lại ra một cỗ cho người khó có thể phản kháng lực lượng. Thiên đạo lực, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thì thào đạo. Khỏa này thiên đạo cây chính là chân chính chí bảo. Đáng tiếc rất khó lấy đi. Nhưng thiên đạo diệp lại không khó lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đống hư ma xông tới. Bởi vì cơ hồ giết không chết. Cho nên những cái này hư ma hoàn toàn không sợ chết. Coi như Nhã Mã Tam chính là tinh hà cấp đại năng. Có thể bọn chúng vẫn như cũ không nhận niệm. Lấy liều mạng tư thế xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã Mã Tam cự miệng một chương. Bỗng nhiên hống một tiếng. Không gian chấn động, quét ngang vùng không gian này. Đại lượng hư ma bị chấn trở thành bột phấn, nhưng trong nháy mắt lại hoàn chỉnh. Chỉ bất quá lâm vào trạng thái hư nhược mà thôi. Hư hiện, ngươi lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư ma nhất tộc đại trưởng lão xuất hiện. Thuộc về tinh hà cấp cường giả khí thế bao phủ mà đến. Đúng lúc này, nhã mã tam thuấn di đi qua. Chế tạo ra một cái cự đại không gian cầu bao phủ hư ma nhất tộc đại trưởng lão. Chấn áp khốn trụ nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm vàng long. Vô luận hư ma nhất tộc đại trưởng lão như thế nào công kích. Đều không đánh tan được nhã mã tam chế tạo không gian cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái khác hư ma mặc dù muốn cứu viện bọn chúng đại trưởng lão. Nhưng thực lực quá yếu. Nhã mã tam khu không liền có thể đánh bay bọn chúng. Diệp Nhất, ngươi tiến nhanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã mã tam nói ra. Nhã mã tam. Ta trước thu thập một số thiên đạo diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vội vàng bay đến thiên đạo trên cây. Bắt đầu ngắt lấy từng mảnh thiên đạo diệp. Thấy như vậy một màn. Nhã mã tam bất đắc dĩ đạo. Diệp Nhất, cái này thiên đạo diệp không có tác dụng gì. Ta không phải cho ngươi một mảnh sao? Một mảnh đủ. Làm nhiều như vậy tại cái gì? Diệp Nhất không quan tâm. Tiếp tục thu thập thiên đạo diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu hắn thật sự là lời nói cũ dích, hắn khẳng định sẽ không ở thiên đạo diệp. Nhưng hắn chính là nhân tộc. Cái này thiên đạo diệp đối với nhân tộc tới nói thế nhưng là bảo bối. Giá trị quá cao. Vạn nhất tại thiên đạo cây nội bộ không có gì thu hoạch mà nói. Ánh sáng những cái này thiên đạo diệp liền đủ để cho hắn kiếm bộn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không lấy những cái này thiên đạo diệp, lại tại thiên đạo cây nội bộ không gian không có gì thu hoạch. Chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền đem thiên đạo trên cây hơn ngàn mảnh lá cây toàn bộ hái xuống. Thu vào bản thân hư di nạp giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau này chỉ sợ cần nếu không thời gian ngắn. Thiên đạo trên cây mới có thể lần thứ hai mọc đầy hơn ngàn mảnh lá cây. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mới dự định tiến vào thiên đạo cây nội bộ thiên đạo không gian. Thiên đạo không gian cùng ngoại giới là có liên hệ. Diệp Thiên lại có thần cấp không gian thiên phú. Tự nhiên có thể cảm ứng được thiên đạo không gian ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo không gian ba động, Diệp Thiên xuyên toa tiến nhập thiên đạo không gian. Vừa tiến vào thiên đạo không gian, hắn liền cảm thấy mãnh liệt áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đạo mộc tâm, không biết vật này ở đâu. Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm thiên đạo mộc tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, mấy đạo sát cơ xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còi, Diệp Thiên Na Di bắt đầu. Dùng phục chế thiên phú xem xét. Mới phát hiện là mấy tên hư ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, hư ma nhất tộc nhất định sẽ phái chút hư ma ở tại thiên đạo không gian. Bất quá. Liền xem như hư ma nhất tộc, tại thiên đạo không gian đồng dạng sẽ bị áp chế. Ta ở nơi này bên trong thực lực tuyệt đối so với cái khác hư ma cường đại. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo, vạn trọng quy nhất thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vạn trọng kết giới hóa thành nhất trọng, nhẹ nhõm thấp hơn này chút hư ma công kích. Mà Diệp Thiên công kích mặc dù có thể lần lượt xuyên qua hoặc là đem hư ma xé rách. Nhưng lại không có cách nào đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không 20 bất đắc dĩ phía dưới. Diệp Thiên chỉ có thể đem những cái này hư ma thu vào hư di trưởng bên trong hư di nạp giới. Tạm thời vây khốn bọn chúng. Gặp một cái vây khốn một cái. Chỉ chốc lát sau, thiên đạo không gian chấn thủ hư ma toàn bộ bị Diệp Thiên thu vào lòng bàn tay hư di nạp giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới thiên đạo không gian trung ương. Ở nơi này bên trong, hắn thấy được một mảnh kim sắc hồ nước. Hồ nước bên trong chảy xuôi là kim sắc thể lỏng vật chất. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng tinh thuần năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không rõ ràng cái này kim sắc trong hồ nước thể lỏng vật chất là cái gì. Nhưng cảm giác tuyệt đối là đồ tốt. Mà ở kim sắc trên hồ nước nổi lơ lửng một cái cự đại quang đoàn. Quang đoàn bên trong có một cây kim sắc đầu gỗ. Không phải dài lắm, ước chừng dài 2 mét. 20 phân thô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đạo mộc tâm, Diệp Thiên kinh hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khúc gỗ tất lại chính là thiên đạo mộc tâm. Không sai được, lúc này, Diệp Thiên liền nghĩ đưa tay chụp vào căn này thiên đạo mộc tâm. Nhưng tiếp lấy quang đoàn nhỏ bé chấn động. Trực tiếp đem Diệp Thiên chấn bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Thiên đạo mộc tâm là thiên đạo cây thai nghén bản nguyên bảo vật. Làm sao có thể một chút phòng hộ đều không có. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy liền lấy đi. Chẳng phải là người người đều có thể mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Một đạo cường đại khí tức bỗng nhiên từ quang đoàn bên trong truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, một bóng người từ quang đoàn bên trong đi ra. Thân ảnh này chính là một thân kim sắc giáp vị. Kim sắc áo choàng, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng óng cùng thiên đạo lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đạo thủ hộ giả. Diệp Thiên nhỏ bé ngưng trọng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này thiên đạo thủ hộ giả rõ ràng không đơn giản. Thậm chí so với trước tại không chi thiên đạo văn tự lĩnh vực đụng phải tôn này thiên đạo thủ hộ giả còn muốn đáng sợ. Nơi này có thiên đạo thủ hộ giả. Nhã Mã Tam không có nói hắn. Có lẽ liền Nhã Mã Tam cũng không được quá rõ ràng. Dù sao Nhã Mã Tam không từng tiến vào thiên đạo không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, lấy thiên đạo không gian độ khó. Cái khác hư hiện cũng rất khó thành công cướp đi thiên đạo mộc tâm. Cho nên, hư hiện nhất tộc đối thiên đạo không gian không hiểu nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần đánh bại tên này thiên đạo thủ hộ giả. Ta có lẽ liền có thể cầm lấy đi thiên đạo mộc tâm đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.